Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938. Bách hợp kẻ yêu thích. Người đăng. Bún vô tà. Không trách Lâm Phong kinh ngạc như vậy, chủ yếu thứ này quá mức kinh người. Đen thùi lùi khối vuông nhỏ, cái này mẹ nó không phải điện thoại là thứ đồ chơi gì, nếu như là ở Ngũ Đại Châu thời kỳ, sợ là đủ để cho Lâm Phong ngoác mồm kinh ngạc. Cũng chính là bây giờ phi thăng thông đạo mở ra, bộ phận tu sĩ đạt tới cuối cùng nơi tập luyện bên trong, mới có chút vật cổ quái bị mang lên. Có thể suy đoán cái này tám thành là cái nào phi thăng tu sĩ mang đến. Dù sao tinh thần bên trong tiểu thế giới, cao nhất bất quá độ kiếp cảnh cao thủ thần thức không có trường sinh tiên cảnh giới khủng bố như vậy, cũng luyện chế không ra liên lạc phù văn, thứ này mới là tốt nhất liên hệ thủ đoạn. Tu sĩ đều có chữ vật pháp bảo, phi thăng thời điểm nhét vào nơi hẻo lánh, cùng một chỗ dẫn tới cũng là có khả năng. Lâm Nhược Vũ cười nói, ta liền biết ngươi khẳng định nhận biết cái đồ chơi này. Lâm Phong nhận lấy, vuốt ve một lần, đây tựa hồ là trước đây thật lâu cảm giác, bất quá có thể đoán được, cái đồ chơi này nhiều lắm thì cái bài trí. Không có cách nào nạp điện, không có cơ chạm, thuần túy có thể nhìn xem mà thôi. Đáng tiếc không có điện. Lâm Phong cảm thán. Ở trên tinh lộ muốn đi bao xa thời gian, Lâm Phong cụ thể cũng không rõ ràng, có lẽ phi thăng giả có ưu đãi bị tinh lộ trở phi hành tốc độ phải nhanh một chút, nhưng giày vò tới giày vò quá khứ, điện thoại cũng sớm đã không vui. Muốn điện còn không dễ dàng. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Nàng trực tiếp đưa tay phải ra, cầm hai cái ngón tay trà sát. Thế mà thực ở đầu ngón tay bắn ra một tia điện quang, cái này điện quang qua trong giây lát hóa thành hồ quang điện từ nạp điện chỗ vọt vào. Cảm giác được bàn tay truyền đến tê dại cảm giác, Lâm Phong không khỏi kinh ngạc. Lâm Nhược Vũ phủi phủi tay nói. Bất quá là một dẫn điện thuật mà thôi, người bình thường đều sẽ. Lâm Phong cảm thán tốt a, bản thân thực không phải người bình thường, bởi vì chính mình căn bản sẽ không phương diện này. Trên thực tế nhị sư tỷ cũng kém không nhiều, nàng liền nghiên cứu qua mấy cái tiểu pháp thuật, tỷ như chưng bánh bao hỏa hệ pháp thuật, đông lạnh nguyên liệu nấu ăn băng hệ pháp thuật. Lâm Phong thử nghiệm mở ra điện thoại, phát hiện cái đồ chơi này thế mà không hỏng, hơn nữa màn hình rất lớn, sợ là khoa học kỹ thuật của địa cầu đã tiến bộ không ít. Bên trong rất đơn giản, không có cái gì đồ dư thừa, nhìn ra được lúc đầu chủ nhân cũng không thế nào chơi thứ này. Lâm Phong thông thạo mở ra văn bản tài liệu, phát giác được bên trong lại có không ít bách hợp tiểu điện ảnh. Cái này mẹ nó cũng là một cái không đứng đắn tu sĩ. Lâm Phong cảm thán. Lập tức nhìn thoáng qua Lâm Nhược Vũ nói. Ngươi xem qua đồ vật bên trong. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Bên trong có đồ vật gì? Đương nhiên là sao chi lưu, bất quá cái điện thoại di động này chủ nhân tám thành là bách hợp kẻ yêu thích. Cho nên đồ vật bên trong coi như nhẹ khẩu vị. Bất quá tứ sư tỷ xưa nay có thể giả bộ vô cùng, từ trên mặt nàng hoàn toàn nhìn không ra một chút dấu vết. Lâm Phong tự hỏi có thể xem thấu phần lớn người suy nghĩ, nhưng là đối với tứ sư tỷ mà nói quá mơ hồ. Bất quá con hàng này liền nạp điện thuật đều nghiên cứu ra được, còn có thể tinh như vậy chuẩn nạp điện, không có bể mất điện thoại. Lâm Phong cũng không tin nàng không nghiên cứu qua nội dung bên trong. Đổi những người khác khả năng thực không hiểu rõ, nhưng là đối với cùng bản thân tiếp xúc đã lâu tứ sư tỷ mà nói, thật có nghiên cứu triệt để khả năng. Thứ này ta phải nghiên cứu một chút. Lâm Phong mặt không đổi sắc thu lại điện thoại di động. Khoa học ở tiến bộ, thời đại đang biến hóa, các tu sĩ cũng dần dần thích ứng. Lâm Phong mang tới rất nhiều thứ, tương lai những vật này có thể sẽ càng nhiều. Ai biết địa cầu bên trên những cao thủ có hay không khai phát ra cái gì kiến thức mới, mình có thể nghiên cứu một chút, sau đó cùng nhị sư tỷ đi luận bàn một lần. Lâm Nhược Vũ ở Lâm Phong không thấy được nơi hẻo lánh, cười híp mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia phi thường mơ hồ, giống như là viết ta hiểu hai cái chữ to. Nghiên cứu không có vấn đề, nhưng ngươi muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi hai ngày. Lâm Nhược Vũ vội vàng nói. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Cũng được, vừa vặn muốn ra cửa một chuyến, chúng ta đi tìm Lục sư tỷ. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ hai người này trong âm thầm lại tại nghiên cứu vật gì tốt, tin tức này thế nhưng là giấu giếm không sai nha. Chúng ta làm như vậy nhiều đồ tốt trở về, luôn có đối với thần hoàng lão tổ cùng tề quốc lão tổ hai người vật hữu dụng, ta cũng hy vọng bọn họ có thể sớm ngày tỉnh táo lại. Lâm Phong cảm thán nói. Năm đó đại chiến quá mức thảm liệt. Ngũ Đại Châu ở Trường Sinh Tiên nội tình không đủ tình huống phía dưới toàn bộ nhờ hai vị lão tổ chống đỡ. Nếu như không phải năm đại tiên môn sáng lập đám người có chút nội tình lưu lại, mài chết một bộ phận địch nhân, sợ là sớm đã không có hôm nay Xí Dương Thiên. Bọn họ là Ngũ Đại Châu công thần, không nói trước đồ vật chính là Lâm Phong bản nhân, dù là đó là Huyền Cơ môn đồ vật, Lâm Phong muốn cho bọn họ sử dụng cũng sẽ không có người phản đối. Chuyện phương diện này đương nhiên muốn cho Lục sư tỷ đến nghiên cứu. Chúng ta chẳng lẽ đi Tần Quốc? Lâm Nhược Vũ hỏi. Liễu Tiếu Tiếu là Tần Quốc công chúa, nói đến Tần Quốc lão tổ cũng coi là Lâm Phong trong tộc, dựa theo bình thường cách làm đến, hẳn là dạng này không sai. Lâm Phong nghe thấy, lắc đầu nói. Đi trước Vạn Yêu Minh. Ngươi sẽ không là thích thần hoàng lão tổ rồi à, ta thừa nhận nàng hóa hình thời điểm thực siêu có mị lực, nhưng là cái này không thích hợp à. Lâm Nhược Vũ lập tức quát. Lâm Phong liếc nàng một cách nói. Nói bậy gì đấy, ngươi cũng không sợ nàng đứng lên đánh ngươi, loại chuyện thử thúc như vậy, đương nhiên muốn để thần hoàng tiền bối đến. Vô luận là tu vi cảnh giới hay là thân thể cường độ cùng huyết thống, thần hoàng lão tổ đều chiếm cứ đầu to. Dù sao cũng là cửu thiên tiên dược, lại bị Lục sư tỷ nghiên cứu một chút, chắc chắn sẽ làm ra dược hiệu phi thường bá đạo dược vật đến, thứ này trực tiếp cho Tần Quốc lão tổ ăn, để Lâm Phong không khỏi lo lắng sẽ đem hắn cho no bạo. Thần hoàng lão tổ lại khác biệt. Năm đó mấy khỏa cửu chuyển kim đan vào trong bụng, cũng không gặp bao nhiêu kích thích bọt nước. Lâm Nhược Vũ lập tức khẽ nói. Ngươi cũng không sợ nàng đứng lên đánh ngươi? Ta khả năng thật không sợ. Lâm Phong cười hắc hắc. Năm đó thần hoàng lão tổ đối với mình mà nói tính là vô cùng cường đại, coi như bây giờ mà nói thần hoàng lão tổ đã bị mình đám người rất xa vứt ở sau lưng. Bản thân thậm chí sẽ phỏng đoán nàng phát hiện điểm này thời điểm sẽ có cỡ nào kinh ngạc. Cửu đỉnh phong bên trên chưa có người ở. Chủ yếu là bởi vì nơi này là Hứa Linh Vân tỉnh thổ, bốn phía nổi lơ lửng kinh khủng độc dược, linh khí dĩ nhiên dư giả, nhưng là không cẩn thận hút vào khí độc, nhất định sẽ chết vội, Hứa Linh Vân đến đều vô dụng. Lâm Phong ngược lại là không lo lắng phía trên này độc vật, Lâm Nhược Vũ liền khó nói chắc. Tuy nói Hứa Linh Vân đã từng cho nàng xuống dược, cam đoan nàng có thể trình độ nhất định bách độc bất xâm, nhưng trên thực tế được hay không, Lâm Nhược Vũ cũng nói không chính xác. Mọi người thực lực bắt đầu cường đại lên, Hứa Linh Vân độc vật cũng đang đổi mới, những cái này khí độc đánh ngã Lâm Nhược Vũ dạng này Trường Sinh Tiên không nói chơi. Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Vũ giữ chặt Lâm Phong trên mặt đất dậm chân. Trường Sinh Tiên dậm chân, cho dù là nàng loại tiêu chuẩn này có chỗ dưới sự khống chế, phương viên gần trăm dặm đều sẽ chấn động, đây coi như là Trường Sinh Tiên phương thức gõ cửa. Phía trước độc vật quy tắc sắp hàng, thế mà liệt kê ra một đầu có thể để người thông qua con đường. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người lúc này mới lên rồi cửu đỉnh phong bên trên. Cửu đỉnh phong bên trên giống nhau thường ngày phi thường náo nhiệt, tiểu hào nhóm người mặc nhiều loại quần áo, ở trong núi bận rộn, bóng người nhỏ bé hoạt bát nhảy nhót, quả thực là một ít đặc thù kẻ yêu thích thiên đường. Các ngươi sao lại tới đây? Hứa Linh Vân từ trong phòng đi tới, kéo lấy một cái tiểu hào tới, dùng đối phương váy xoa xoa tay, chậm rãi hỏi. Tiểu hào vừa tức vừa giận. Nhìn mình mến yêu quần áo bị nàng làm bẩn, hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì, bộ kia bộ dáng không khỏi để Lâm Phong cười lên. Luyện chế đan dược nghiên cứu như thế nào? Lâm Phong hỏi. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Đan dược tạm thời không luyện chế được, những dược vật này dược tính quá mạnh, muốn triệt để dung hợp rất phiền phức. Điểm ấy Lâm Phong có thể lý giải, cửu thiên tiên dược dược lực phi thường khủng bố, chỉnh thể cao hơn xí dương thiên dược vật một mảng lớn, tỉ như một loại rễ xô đỏ, thậm chí có thể xưng là sâm vương, từng cây cần đều có cường đại dược lực. Những cái này dược trong chi vương muốn triệt để dung hợp, không có khả năng dễ dàng như vậy. Kia liền là thất bại ý tứ. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Hứa Linh Vân khẽ nói. Trong từ điển của ta không có thất bại, luyện không được đan dược, không có nghĩa là không thể sử dụng, bất quá bất luận một loại nào tiên dược, ở đại bổ đồng thời cũng sẽ có lớn độc, ta bỏ đi cách này một bộ phận, đem luyện hóa trở thành dược dịch, đủ để cho thần hoàng phục dụng. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong gật gật đầu. Hứa Linh Vân thu thập một chút đồ vật, lúc này mới đi theo Lâm Phong đi ra ngoài. Liễu Tiếu Tiếu phải chịu trách nhiệm huyền môn đạo thống một việc thích hợp, phi thường bận rộn, Lâm Phong cái này môn chủ ngược lại nhàn nhã, Lâm Nhược Vũ thuộc về nửa đường bỏ bê công việc, cái này sẽ hỏi đề không lớn, lúc trở về đoán chừng phải xui xẻo. Vạn Yêu Minh bên trong, không ít cao thủ đều đi huyền cơ môn, nhưng là nơi đóng quân vẫn là có không ít cao thủ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng thường xuyên đợi ở chỗ này, hiện tại có truyền tống trận pháp. Năm đại tiên môn cho tới bây giờ đều không thiếu tiền, các nàng mỗi ngày đều sẽ vận dụng truyền tống trận pháp chạy tới huyền cơ môn tìm Lâm Phong chơi đùa. Hiện tại chính là thường ngày công khóa thời điểm cho nên còn không thể rời bỏ. Bởi vì Lâm Phong nhúc tay, phi cầm nhất tộc cao thủ mới không có một mực bức bách các nàng học tập, chỉ là mỗi ngày cố định mấy canh giờ, làm cho các nàng an tâm học tập tu luyện. Bây giờ nghe thấy Lâm Phong đến đây, cao thủ đều kéo không được, như một làn khói vọt ra. Phong ca ca, ngươi lại mang cho chúng ta ăn ngon sao? Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hưng phấn hô lên. Ở trên tinh lộ thời điểm, Lâm Phong rảnh đến nhức cả trứng, nghiên cứu không ít tâm tư đồ ăn đi ra, trở về sau, liền làm đi ra, xem như Lâm Phong chăn nuôi tiểu thần hoàng, tự nhiên cũng hưởng thụ mỹ thực. Lâm Phong cười nhẹ vuốt ve hai cái tiểu gia hỏa đầu nói. Hôm nay là đến làm chính sự, tối nay cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Lâm môn chủ đây là. Đi theo các nàng bên cạnh phi tầm nhất tộc cao thủ hỏi. Lâm Phong cười nói. Mang chút từ vạn thánh môn bên trong lấy được dược vật, nghĩ cho thần hoàng lão tổ thử một lần, nhìn xem có thể hay không để cho nàng sớm ngày thức tỉnh, trước mang ta tới a. Lâm Phong có đồ tốt, xí dương thiên không có người không biết, liên quan đến thần hoàng lão tổ sự tình cũng là bị một đường cho đi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng không lộn xộn, các nàng mặc dù không tim không phổi trôi qua phi thường khai tâm, nhưng là đối với thần hoàng lão tổ sự tình, vẫn là vô cùng để ý. Thần hoàng lão tổ đậu đang loài chim nhất tộc lãnh thổ bên trong, chiếm cứ khổng lồ diện tích, bản thân tiến hóa làm sơn mạch triệt để sáp nhập vào hoàn cảnh chung quanh. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Nhiều lắm chính là độ kiếp cảnh mệnh. Người đăng, bún vô tà. Thời gian mười mấy năm đầy đủ bùn đất đưa nàng triệt để vùi lấp, mảy may không nhìn thấy Lâm Phong đám người lần trước đến dấu vết, thần hoàng lão tổ toàn bộ sinh cơ nổi liếm, bình thường cao thủ càng là không phát hiện ra được. Nếu như không phải phi cầm nhất tộc có địa đồ ghi chép, sợ là lại tới đây cũng rất khó phát giác, có một cái trường sinh tiên cảnh giới cao thủ chìm ngủ ở nơi này. Đối với Lâm Phong mà nói, vấn đề ngược lại không lớn. Thần thức quét qua, liền có thể khiến cho thần hoàng lão tổ không chỗ che thân, nàng khí tức hết sức yếu ớt, thông tục mà nói, là thân thể không cách nào tiếp tục chống đỡ, đã tiến vào trong giấc ngủ say, lợi dụng bản thân lực lượng thu nạp chung quanh linh khí, một điểm nhỏ ôn dưỡng mình. Quá trình này dài đằng đẵng, mà Lâm Phong muốn làm chính là vô hạn rút ngắn quá trình này. Quá trình hơi sẽ có chút kích thích, còn hy vọng chư vị đừng nên trách. Lâm Phong trước đó sẵn dò lên. Phi tầm nhất tộc cao thủ xứng sờ, không phải liền là mấm thuốc sao? Lần trước các ngươi cũng không phải không có từng tiến vào, trực tiếp từ lão tổ miệng tiến vào thân thể liền có thể. Quá trình này có cái gì tốt kích thích, tất cả mọi người đã thành thói quen. Lâm Phong lập tức vỗ bụng một cái, chào hỏi Lục sư tỷ đi ra. Hứa Linh Vân vừa ló đầu, phi cầm nhất tộc cao thủ cũng không có ngạc nhiên bộ dáng, trên đại thể đã quen thuộc nàng loại này tồn tại phương thức, tốt xấu là cái pháp bảo khí linh, đây mới là bình thường nhất tư thái. Nàng nếu là cả ngày ở bên ngoài loạn lắc, như thế mới không coi là bình thường. Đuổi nàng ra khỏi tới đi. Hứa Linh Vân phân phó nói. Phi cầm nhất tộc cao thủ nhìn chăm chú lên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu lộ ít nhiều có chút xấu hổ. Thần hoàng lão tổ thân thể quá mức khổng lồ, các nàng căn bản không động được. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, đi lại đằng không, ở ngay phía trên tiện tay bắt một cái, đại địa rung động không thôi, núi đá sụp đổ. Thời gian mười mấy năm mệt mỏi kế ở thần hoàng lão tổ thân thể phía trên núi đá triệt để hỏng mất. Lộ ra một thân màu lửa đỏ tiên vũ, dù cho đã ngủ say, nhưng như cũ mang theo một cỗ kinh khủng lực lượng. Lâm Phong tiện tay bắt một cái, liền sẽ thân thể to lớn lăng không rút lên, đại địa chấn động không thôi, giống như là cùng lão tổ thân thể chia lìa đồng dạng, để cho người ta rung động. Lâm Phong hơi gật đầu, thần hoàng lão tổ ngủ say địa phương, ngay tại phi tầm nhất tộc bộ phận trên linh mạch, nàng bản năng đang hấp thụ linh mạch ôn dưỡng mình. Bất quá trường sinh tiên nội tình biết bao thâm hậu, dù cho dành thời gian linh mạch cũng không thể để nàng trong nháy mắt bên trong khôi phục, quá trình này dài đằng đẵng. Một màn này quá mức rung động, đặc biệt là rất nhiều cao thủ, xem như một đường nhìn xem Lâm Phong trưởng thành, không nghĩ tới hắn vậy mà đã cường đại đến một bước này. Dùng ta vẫn là dùng ngươi. Lâm Phong lấy lực lượng lăng không kéo lấy lão tổ, hỏi thăm về Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân suy nghĩ một chút nói. Dùng ngươi đưa nàng chứa vào, ta trực tiếp liền ở lại bên trong phóng thích dược dịch, tranh thủ bao phủ nàng toàn thân, dạng này cũng có thể không lãng phí dược dịch. Dù sao cũng là chân quý cửu thiên tiên dược, cho dù là một giọt, Hứa Linh Vân đều không muốn lãng phí. Cao thủ nhóm trở nên hoảng hốt, không minh bạch ngươi ta khác nhau ở chỗ nào. Ngay tại các nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Phong thẳng tế ra bản mệnh pháp bảo, ba chân đỉnh đồng thau nương theo Lâm Phong tu vi tinh tiến, khí tức càng thêm ngưng trọng. Từ xưa đỉnh thì có trấn áp khí vận nói chuyện, bây giờ đám người chỉ là nhìn qua ba chân đỉnh đồng thau, thì có loại kính ý, cảm nhận được trên đó cái kia trùng điệp kéo dài lực lượng, mười điểm rung động. Tăng thêm gánh chịu Hứa Linh Vân bộ phận khí tức. Dung hợp về sau, một cách tự nhiên sẽ cho người sinh ra cảm giác kỳ dị. Ba chân đỉnh đồng thau ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, không ngừng phồng lớn, cơ hồ bao phủ lại cả phiến thiên địa, cùng thần hoàng lão tổ thân thể không sai biệt lắm kích cỡ tương đương. Hai tay duỗi ra, Lâm Phong trực tiếp đem thần hoàng lão tổ thân thể nhét đi vào. Hắn, phi cầm nhất tộc cao thủ kinh ngạc nói không ra lời. Một cỗ khí tức kinh khủng từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong lan tràn ra, giống như là linh khí, nhưng là lại vô cùng khủng bố bá đạo. Tiểu tiên đỉnh ở thần hoàng lão tổ phía trên thân thể không ngừng dâng trào cửu thiên tiên dược luyện chế dược dịch. Dược tinh thể lỏng ấm ánh sáng long lanh, không dính vào mảy may bụi bặm, huy sái ở thần hoàng lão tổ thân thể phía trên thoáng qua liền bị nàng hấp thu, sáp nhập vào trong thân thể. Lâm Phong mượn từ ba chân đỉnh đồng thau đi quan sát nàng trạng huống hôm nay. Thần hoàng lão tổ sở dĩ ngủ say là bởi vì lực lượng tiêu hao qua kịch, sinh cơ bên trong cơ thể không cách nào bình thường duy trì trạng thái thân thể. Nhưng là bây giờ những cái này tiên dược mang theo kinh khủng sinh cơ sáp nhập vào trong thân thể của nàng, khiến cho thân thể nàng triệt để hoạt tính hóa lên. Bộ phận này sinh cơ đang không ngừng an dưỡng thân thể của nàng, bổ túc nàng ngày đó đại chiến thiếu thốn, mà thân thể của nàng nhận tưới nhuần, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Đây là nghiêm chỉnh chữa thương thủ đoạn, nhưng lại quá mức rung động. Nhất là Lâm Phong tự mình xuất thủ, cũng không khỏi sẽ để cho ngoại nhân nghĩ lầm. Ta cảm thấy quá trình này có chút. Lâm môn chủ mặc dù tốt, nhưng là hắn tiếng xấu bên ngoài a. Xí Dương Thiên Yêu tộc cao thủ, cho dù là thủy tộc cao thủ, cũng không dám ở trước mặt hắn bảo trì yêu tộc tư thái, thuần túy là sợ bị hắn bưng lên bàn ăn a. Ta thế nào cảm giác Lâm môn chủ giống như đang nấu chúng ta lão tổ một dạng. Tất cả mọi người thảo luận đều bị Lâm Phong biết được, giờ phút này không khỏi nở nụ cười khổ. Lập tức cảm khái nói. Bắc Minh có cá, không đúng. Bắc Câu có hoàng, hoàng to lớn, một nồi hầm không xuống, cần hai cái vị nướng, một cái bí chế, một cái hơi cay. Ngươi gần nhất lá gan càng lúc càng lớn. Lâm Nhược Vũ đứng ở một bên đập tắc lưới, bộ dáng không tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Phong. Đây nếu là bị lão tổ biết rõ còn không sống sờ sờ tức chết. Lâm Phong cảm khái nói. Ngươi không hiểu, ta mặc dù biết làm sao nấu nướng thần hoàng, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới ra tay. Bây giờ quá trình này ngược lại là có chút cùng loại, rất để cho người ta cảm xúc. Ở Lâm Phong xem ra, làm đầu bếp cao nhất vinh quang, không phải nghiên cứu ra một đạo lưu danh bách thế món ăn nổi tiếng, mà là dùng qua rất nhiều đỉnh cấp vật liệu. Tỷ như nấu dao long nha, hầm thần hoàng nha, đây mới là ổn thỏa vinh quang. Lâm Nhược Vũ dùng sức trợn trắng mắt, nhìn xem giữa sân tình huống nói. Cái này có thể được không? Lấy lục sư tỷ cá tính, nếu là không được, nàng đoán chừng đã sớm dừng tay. Không cần phải như vậy lãng phí cửu thiên tiên dược. Lâm Phong khẽ cười nói. Lâm Phong đám người mặc dù đoạt không ít đồ tốt, nhưng là thứ này gần như không thể tái sinh, trừ phi Hứa Linh Vân nghiên cứu ra đối ứng bồi dưỡng phương pháp, có lẽ mới có thể kéo dài một bộ phận. Đây hoàn toàn thuộc về dùng một điểm ít một chút đồ vật, Hứa Linh Vân cái khác không quan tâm, đối với dược loại đồ vật, vẫn là rất có hứng thú. Giống như là nàng sản xuất linh tửu mặc dù đã trồng chất thành núi, nhưng cho tới bây giờ đều không nỡ cho thêm một điểm keo kiệt không được. Thần hoàng lão tổ tỉnh không tỉnh, Lâm Phong nhất có cảm xúc, dù sao có thể xuyên thấu qua ba chân đỉnh đồng thau đi cảm thụ đối phương trạng thái. Nguyên bản lão tổ sinh cơ yếu ớt, thân thể triệt để yên tĩnh lại, bây giờ đã có hoạt tính hóa dấu hiệu, điều này đại biểu thân thể nàng các hạng cơ năng bắt đầu khôi phục bình thường. Linh khí bốn phía hướng đi cũng bắt đầu rụt rì. Vậy mà hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, hướng về ba chân đỉnh đồng thao tụ đến. Trèo chống trường sinh tiên cao thủ linh khí, không phải lấy một đầu mà luận. May mắn bây giờ xí dương thiên quy tắc bắt đầu hoàn thiện, dung hợp dị vực thiên địa, tại thiên địa củng cố đồng thời, linh khí cũng càng thêm dư giả. Nếu không Lâm Phong chỉ có thể đưa nàng ném ra, miễn cho sinh sinh dành thời gian phụ cận linh mạch. Trường sinh tiên như thế, đại thánh càng kinh khủng, tiểu đại lão đã từng nói qua, nếu như nàng thân thể bị móc sống, muốn triệt để khôi phục, chí ít cũng cần dành thời gian một khỏa nhất đẳng tinh thần lực lượng. Liền Lâm Phong vị trí địa cầu, diện tích đã phi thường khổng lồ, nhưng là ở tiểu đại lão cách nhìn bên trong, hẳn là chỉ thuộc về tam đẳng tinh thần. Không đủ nàng nhét kẻ răng. Khó trách cao thủ hơn phân nửa bị giam cầm ở chủ trong thiên địa. Đây nếu là thả ra mấy cái, sợ là không phải loạn xáo. Nhóm người mình có thể trong tinh không rêu rao lắc thành phố, còn phải nhờ có một tấm cửu thiên cho đi giấy thông hành, đã từng chín đại thiên chủ một trong bộ ma thủ. Vạn thánh môn xuất hiện cũng là phi thường dự dị, xuyên qua cửu thiên, đem cửu thiên triệt để liên tiếp. Lúc này mới cho đám người một ra đi cơ hội. Một tiếng chấn động nhẹ nhẹ, linh khí tốc độ đã dần dần khôi phục một chút đến, một cái kiều mi thanh âm truyền tới, giống như tuyệt thế tiên tử duỗi cái lưng mệt mỏi một dạng. Ba chân đỉnh đồng thau bên trong, duỗi ra một cái đầu ngón tay. Mặc dù chỉ chiếm theo một điểm nhỏ địa phương, lại làm cho rất nhiều cao thủ mừng rỡ như điên hô lên. Lão tổ! Lão tổ nàng đã tỉnh lại. Đám người reo hò, đây là phi cầm nhất tộc gần đây lớn nhất chuyện tốt. Lâm Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, đạo thân ảnh kia lói lên, liền dạng chân ở ba chân đỉnh đồng thau giáp xanh thon dài đùi, xẻ tà hỏa hồng sắc sườn xám, lộ ra gốc hai đùi trắng nõn, dung nhan tuyệt thế, cường giả khí độ, không chỗ nào không để mọi người ở đây chấn kinh. Quét qua Lâm Phong, thần hoàng lão tổ nghi ngờ nói, ta ngủ say mấy ngàn năm. Thân thể không có gì thực cảm giác, tuy nói ngủ say thời điểm không có gì ý thức, nhưng đã đến nàng cảnh giới này chắc chắn sẽ có điểm mơ mơ hồ hồ cảm ứng. Ngay sau đó ánh mắt của nàng đảo qua rất nhiều người, cũng chú ý tới Lâm Phong một bên Lâm Nhược Vũ. Nàng lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói. Ta thế mà có thể nằm mơ,

Lâm Phong ở thời điểm này làm tỉnh lại bọn họ, tám thành cũng có phương diện này dự định. Nếu như hai cái uy tín lâu năm trường sinh tiên cao thủ, mang theo môn nhân gia nhập huyền môn đạo thống, tuyệt đối có thể tạo thành oanh động. Bồi bạn Tần Quốc lão tổ một hồi, hắn liền phất phất tay, để Lâm Phong bản thân đi kiếm chuyện tình làm, bản thân tùy ý dạo chơi là có thể, đối với huyền cơ môn, hắn có thể là vô cùng quen thuộc. Lâm Phong suy nghĩ một chút, liền tìm được Liễu Hương trai người. Ta dự định lại sáng lập một cái bộ môn, liền kêu huyền môn tuần san, đưa tin chút gần nhất phát sinh việc lớn việc nhỏ tạp vật sự tình. Loại chuyện nhỏ này căn bản liền không cần nhị sư tỷ hỏi đến, lấy quan hệ của hai người, Liễu Tiếu Tiếu người, liền cùng Lâm Phong người không nhiều lắm khác biệt. Liễu Hương trai người cũng minh bạch điểm ấy, lập tức suy tư, làm sao làm chuyện này. Đây là Lâm Phong đám người bệnh chung thường thường toát ra một cái ý tưởng đến, người phía dưới vô cùng có khả năng suy nghĩ rơi một nửa tóc. Cũng may nhật báo loại chuyện này cũng không phải là quá phức tạp chương trình. Liễu Thức tập đoàn sản nghiệp trải rộng toàn bộ xí Dương Thiên, lại có chuyên môn khắc bản thư tịch bộ bộ môn, đã đánh tốt rồi, tốt đẹp chính là cơ sở. Phần thứ nhất tuần san khẳng định phải dùng ở trên lưới đao, gần nhất huyền cơ môn nhất bận tâm sự tình, không ai qua được thành lập huyền môn đạo thống đại sự này tình. Năm đại tiên môn dẫn đầu gia nhập, chỉ có thể đưa đến dẫn dắt tác dụng. Không có khả năng để tất cả tiên môn đều theo sát phía sau gia nhập vào, nhất định sẽ có người ở quan sát. Tăng thêm đại tiên môn thu hoạch được tin tức thủ đoạn rất nhiều, rất nhanh liền có thể truyền đi, có thể lại xa một chút tiểu tiên môn, lấy xí Dương Thiên diện tích, rất khả năng có được tin chi tiết thời điểm, đã hơn mấy tháng thậm chí sau nửa năm. Tuần san có thể từ cái này thuận tiện tới tay, trước đưa tin một lần huyền môn đạo thống sự tình. Liền nói năm đại tiên môn chính đang hiệp thương chuyện này, lại đưa tin một lần thần hoàng lão tổ cùng tần quốc lão tổ sự tình. Hai vị này nhưng mà năm đó siêu cấp đại cao thủ, ngủ say về sau một mực không thấy tin tức, lúc này tỉnh lại, nhất định sẽ tạo thành oanh động cực lớn. Tự nhiên có người sẽ chờ lấy xem náo nhiệt, sẽ cảm thấy hai người sẽ không đồng ý huyền môn đạo thống sự tình. Lâm Phong kể lể tính toán của mình tiếp tục nói. Trên đại thể chính là như thế, Liễu gia sản nghiệp có thể thu thập các nơi một chút việc lớn việc nhỏ, thuận tiện bám vào tài vụ thống kê xe ngựa, liền có thể đem tin tức mang theo trở về, đến lúc đó chỉnh lý biên sách, khắc bản sau đó mới phân phát ra ngoài, từ các đại sản nghiệp tiêu thụ, như thế liền có thể bảo đảm tin tức thời gian hiệu lực tính. Một bước này là Lâm Phong trước đó không cân nhắc qua sự tình, nhưng là sạp hàng lớn về sau, lại vận hành những chuyện này cũng không phải là đặc biệt khó. Chi tiết cụ thể, liền giao cho người phía dưới đi xử lý, Lâm Phong cũng không an hiểu. Thần Hoàng Lão Tổ cùng Tần Quốc Lão Tổ thức tỉnh tin tức, thậm chí so Lâm Phong tưởng tượng còn nhanh chóng hơn rất nhiều. Từng cái tiên môn đều có thủ đoạn, tiểu tiên môn thậm chí có thể từ đại tiên môn chỗ lấy được tin tức tương quan. Tần Quốc Lão Tổ thức tỉnh tin tức là từ huyền cơ môn truyền đi, dù sao hắn ma âm rót vào tai siêu cấp âm luật công kích, để huyền cơ môn cao thủ khổ không thể tả, đại thánh đều xuất thủ đánh hắn. Huyền cơ môn trăm phong giao hữu khắp thiên hạ, cho nên tin tức truyền đi rất nhanh. Thần Hoàng Lão Tổ thì là hiển hóa to lớn thân hình ở xí Dương Thiên bay nhất truyền. Nhìn một chút bây giờ xí Dương Thiên tình huống, thần hoàng tư thái phi thường lóa mắt, nhất là nàng cái kia thân thể khổng lồ, gắt gao khắc họa trong lòng mọi người. Lúc trước chính là vị lão tổ này, lấy bản thân thân thể hóa thành khiên thịt, nhiều lần chặn lại gì vực thế công, cũng bởi vậy rơi vào trọng thương ngủ mê man kết quả. Phàm là có chút lương tri người, đều sẽ cảm ơn cùng nàng. Có lẽ không biết làm cái gì thực chất tính sự tình, nhưng là trên đầu môi cảm tạ ai sẽ không đây. Vấn đề này rất nhanh liền truyền ra, trở thành đám người sau khi ăn xong nói chuyện phím vốn liếng. Trùng hợp là huyền môn tuần san phát hành thời gian là ở thần hoàng lão tổ xuất hiện trước đó, phía trên còn cặn kẽ ghi lại huyền môn đạo thống sự tình. Có người vui vẻ, có người buồn sầu. Bởi vì gia nhập huyền môn đạo thống, tuy nói đại biểu có vô số đếm không hết chỗ tốt, nhưng là không phải hoàn toàn không có kém chỗ, dù sao cái kia đem đại biểu trong môn chân quý điển tịch truyền thừa cũng sẽ đối ngoại thả ra. Có chút tiên môn ở phương diện này nhất là cứng nhắc, không có chút nào biến báo ý tứ. Huyền cơ môn khinh thường thần hoàng lão tổ cùng tần quốc lão tổ, nếu là không có thức tỉnh, bọn họ có lẽ còn có thể thúc đẩy chuyện này, có thể các lão tổ thức tỉnh, cái kia từ này Xí Dương Thiên cũng không phải là huyền cơ môn một nhà đường. Mọi người đều biết huyền cơ môn có trường sinh tiên cao thủ, cho nên mới đứng ở năm đại tiên môn đỉnh phong. Nhưng bây giờ tần quốc cùng vạn yêu minh trường sinh tiên cao thủ lần lượt thức tỉnh, vậy thì không phải là tiểu bối có thể đương ra làm chủ thời điểm. Tu chân giới nặng thực lực, nhưng tương tự cũng nặng bối phận, nhất là loại này thực lực cùng bối phận đều ở dây cao thủ, vậy thì càng thêm để cho người ta kính sợ. Có trò hay nhìn rồi. Trên phố không ngừng có người cười lên, tuy nói Lâm Phong đám người làm ra cống hiến phi thường to lớn, nhưng là xem náo nhiệt sự tình cho tới bây giờ cũng không chê vứt bỏ phiền phức. Huyền môn tuần san thời kỳ thứ nhất cũng thu được nhất trí khen ngợi. Quá trình liễu hương trai thống kê về sau, phát hiện nóng bỏng nhất bản khối, thế mà không phải thiên hạ thì sự tình phương diện, mà là một chút giải trí bát quái, thuần túy phỏng đoán tin tức ngầm. Tỷ như nào đó một cách tiên môn trưởng môn vượt quá giới hạn nha, cách nào đó môn phái tiên tử đào hôn nha. May là liễu hương trai sản nghiệp, bằng không thì làm sao có thể thu tập được Xí Dương Thiên bốn phương tám hướng nhiều tin tức như vậy đi ra, không thể không nói bát quái bản chất là giống nhau. Cho dù là cao cao tại thượng các tu sĩ, cũng sẽ bị phương diện này hấp dẫn đến tâm thần. Có thật hay không bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng là tối thiểu có thể dùng đến bỏ đi thời gian, thậm chí có tiếng hô để huyền môn tuần san chủ sự giải trí bát quái thời sự phương diện xử lý không làm cũng không đáng kể. Nhưng đợt thứ hai tuần san, vẫn là có tin tức nặng ký xuất hiện. Làm người ta kinh ngạc nhất không ai qua được huyền môn đạo thống sự tình. Không ít người nhớ tới chân chờ lấy nhìn chuyện tiếp theo, nói không chừng sẽ diễn biến thành mấy đại tiên môn đại náo lên, làm thế nào cũng không nghĩ ra lại là lấy kết cục như vậy kết thúc công việc. Thần hoàng lão tổ cùng tần quốc lão tổ nhau nhau đồng ý huyền cơ môn quan điểm, đã tán thành tiên môn gia nhập trong đó, thần nữ cung thiện tâm tông cùng U Minh Hải cũng đồng ý gia nhập, càng khiến người ta kinh ngạc chính là Hoàn Châu lâu chờ nhất lưu tiên môn cũng đồng ý gia nhập. Cái này không thể nghi ngờ kinh hãi toàn bộ Xí Dương Thiên. Nói đến môn phái truyền thừa, đại tiên môn so với tiểu tiên môn còn muốn nghiêm ngặt, kể từ đó, chẳng phải là muốn thả ra trong môn điển tịch, nhưng không thể không nói, đây đối với tiểu tiên môn là cái to lớn cơ hội. Bọn họ chỉ cần có thể mượn đọc những tiên môn khác điển tịch, nói không chừng cũng có thể tăng thêm một bước thực lực của mình. Tin tức này rốt cuộc là thật là giả? Không ít người chất vấn. Lập tức có người cười lạnh nói, liễu gia đứng sau lưng tần quốc cùng huyền cơ môn hai vị kia, tuy nói lòng dạ hiểm độc là lòng dạ hiểm độc quen, nhưng là còn chưa bao giờ lừa gạt qua ta. Vô luận từ chỗ nào phương diện mà nói, liễu thức tập đoàn danh tiếng đều rất không tệ. Lần lượt công khai không ít chính sách, đều khiến cho Xí Dương Thiên tu sĩ hưởng thụ chân thực chỗ tốt, điểm này không cần nghi vấn. Cho nên liễu hương trai xuất phẩm huyền môn tuần san có độ tin cậy cũng không tệ lắm. Nhất là phía trên một chút giải trí bát quái đều đã được đến một chút người trong cuộc thừa nhận, tỉ như lạc lối tiên môn trưởng lão, không thể không kiên trì đi ra tỏ thái độ, thời gian không vượt qua nổi, hiện tại mới xem như gặp được tình yêu chân thành. Chuyện như vậy, chỗ nào cũng có. Theo năm đại tiên môn cùng tần quốc gia nhập huyền môn đạo thống, tương giao bộ phận nhất lưu tiên môn cùng nhị lưu cũng lần lượt gia nhập vào, huyền môn đạo thống này đại gia tộc càng ngày càng khổng lồ. Lâm Phong cơ hồ có thể đoán được, có một ngày Xí Dương Thiên tất cả tiên môn đều sẽ dung nhập trong đó. Đến lúc đó Xí Dương Thiên có vô số tiên môn, lại chỉ có một cách đạo thống, đại thánh đạo thống. Đại lão tàn hồn gần nhất ở bận rộn cái gì, Lâm Phong cũng không rõ ràng, nhưng là nhiều lần đụng phải nàng thời điểm, đều cảm thấy nàng bộ dáng lén lén lút lút, chuẩn không chuyện tốt. Lâm Phong bắt lấy cơ hội hỏi, đại lão tàn hồn mới nói ra. Có người ở thăm dò Xí Dương Thiên danh giới, nói không chừng lúc nào liền sẽ có người đi tìm. Không đến mức nha, chẳng lẽ chúng ta ngay lúc đó uy danh không đủ lớn, thường nhân hẳn là cố kỵ mới đúng nha. Lâm Phong nghi ngờ nói.

Lâm Phong chỉ là lo lắng có chút trọng yếu tin tức, không có cách nào trước tiên truyền cho Xí Dương Thiên đám người, cũng không thể mỗi một lần đều vận dụng mấy đại tiên môn người đưa tin, cho nên mới làm ra tuần san loại chuyện này. Nhưng bây giờ Lâm Nhược Vũ nhúc tay về sau, liền hoàn toàn thay đổi loại này hướng đi. Liền tình huống hôm nay đến xem, một khối này đơn độc mở ra một cái bản khối đến đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, về sau Xí Dương Thiên giải trí bát quái toàn bộ nhờ nàng. Cũng không biết nàng có hay không đang nghiên cứu phân thân thuật, bằng không thì ôm đồm nhiều chuyện như vậy, sớm muộn biết phân thân thiếu phương pháp. Huyền môn đạo thống sự tình chính đang từng bước hướng về tốt đẹp chính là tình thế phát triển, chỉ là Lâm Phong cũng có khổ não địa phương, Lâm Uyển một mực đều không có tin tức, cho dù là cuối cùng bên trong địa phương thí luyện mặt đều đã triệt để sôi trào, cũng không tìm tới tung tích của nàng. Liền tình huống hôm nay xem ra kết quả tốt nhất chính là nàng còn không có phi thăng lên. Một chút tu sĩ đã thông qua cuối cùng nơi tập luyện khảo nghiệm tiến một bước bước vào bên trong Xí Dương Thiên. Cái này một bộ phận đều bị huyền môn đạo thống tiếp thu, phân công tiến vào từng cái tiểu trong tiên môn. Phải đi qua nhiều năm ma luyện có lẽ có cơ hội thăng nhập năm đại trong tiên môn tiếp xúc càng rộng lớn hơn thiên địa. Điểm này tiểu tiên môn cũng là đồng dạng, đều có thể có một cách lên chức lịch trình, cuối cùng có thể tiếp xúc năm đại tiên môn hàng ngũ, từ đó tên diệu thiên hạ. Cuối cùng nơi tập luyện triệt để kéo xuống Xí Dương Thiên tiêu chuẩn. Khiến cách này tu sĩ một lần cho rằng, Xí Dương Thiên mạnh nhất chính là độ kiếp cảnh cao thủ, nhất là bản thổ độ kiếp cảnh cao thủ thực lực không bằng bọn họ loại này phi thăng tiểu tuyển thủ. Nhưng chân chính bước vào Xí Dương Thiên về sau, bọn họ mới phát hiện tình huống thật. Bên trong Xí Dương Thiên, lại có trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, đây mới thật sự là tiên nhân. Sức mạnh to lớn đến không biên giới, ở cuối cùng nơi tập luyện bên trong, đã hóa thành bụi bặm năm đại tiên môn, đồng dạng cũng là mạnh nhất một trong những thế lực. Càng khiến người ta cảm giác đến đáng sợ một điểm, là bên trong Xí Dương Thiên, vẫn còn có đại thánh cảnh giới cao thủ. Thường nhân nắm chặt lấy đầu ngón tay cũng có thể coi là rõ ràng loại cảnh giới này cao thấp. Độ kiếp cảnh phía trên, nghe nói còn có một cái chi nhánh, có thể bước vào kiếp tiên cảnh giới này vượt qua độ kiếp cảnh không bằng trường sinh tiên cảnh giới, nhưng cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Kể từ đó kia liền là độ kiếp cảnh, kiếp tiên cảnh giới, trường sinh tiên, tiểu thánh, đại thánh cảnh giới, cao thủ quá nhiều, hoa mắt, căn bản không phải do hắn nhóm phách lối. Mà năm đại tiên môn bây giờ độ kiếp cảnh cao thủ càng là trải qua vạn thánh môn chém giết, mỗi cá nhân trên người đều dính huyết khí, thực lực phi thường khủng bố, cũng không phải bọn họ có thể so sánh được. Một chút tự nhận là thiên chi kiêu tử tiểu tuyển thủ cũng triệt để trở nên yên lặng. Tuy nói thân ở tiểu tiên môn, nhưng là bây giờ huyền môn đạo thống thành lập thiên hạ bí cảnh mở ra, chỉ cần gia nhập huyền môn đạo thống, liền có thể thử nghiệm đi sông sáo bí cảnh. Tất cả thu hoạch đều có thể đồng giá quy ra thành điểm cống hiến tiếp theo đi đổi lấy bản thân đồ cần. Loại này tay làm hàm nhai phương thức, ngược lại là có điểm giống là làm việc. Để những ngôi sao này tiểu thế giới phi thăng mà đến người cảm giác được không hiểu quen thuộc. Nhất là nghe thấy Lâm Phong một ít chuyện về sau càng là kinh ngạc không thôi. Không khó tưởng tượng cách này Xí Dương Thiên nhân vật trọng yếu cũng là từ tinh thần tiểu thế giới phi thăng mà đến, cùng là phi thăng tiểu tuyển thủ, đối phương lại có thể làm đến bước này, không khỏi để cho người ta hâm mộ. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy lấy. Lâm Nhược Vũ suy tính không gian chấn động phương thức, cũng dần dần nắm rõ ràng rồi mạch lạc, lúc đầu từ Lâm Phong đám người chế tạo động tính, đến khảo thí nàng chỗ cấu tạo dụng cụ hiệu quả. Lúc đầu sẽ ngộ phán, dù sao những cao thủ chiến đấu, cũng dễ dàng tạo thành không gian ba động. Ở kinh lịch mấy lần tối ưu hóa về sau, độ chuẩn xác mới đề cao rất nhiều, cho dù là độ kiếp cảnh cao thủ toàn lực chiến đấu, cũng sẽ không kinh động không gian của nàng dụng cụ. Cửu thiên vực ngoại đồng dạng sóng ngầm mãnh liệt. Chí ít ba vị đại thánh đã từng thăm dò Xí Dương Thiên phạm vi cuối cùng đều vung tay áo rời đi. Xí Dương Thiên một chút tình huống cũng hiện ra ở cửu thiên đạo thống cũng trước mắt. Nghĩ không ra a, Vạn Thánh Môn chiến dịch ngược lại là bước ra không ít ẩn dấu thế lực, cái này Huyền Môn đạo thống lai lịch không tầm thường, lại có hai tên đại thánh tỏa chấn, thật là đáng sợ. Trong tinh vực, có mấy danh đại thánh đang giao lưu với nhau. Bọn họ đã từng thăm dò Xí Dương Thiên, cuối cùng phát hiện đậu ở nguyệt lượng tinh thần bên trong hoa hải, hơi thở đối phương vô cùng cường thịnh, sợ là không thua gì một chút đỉnh cấp đại thánh, tất nhiên trong tay nắm giữ không thể tầm thường so sánh thiên địa quy tắc. Về phần chủ thiên địa ngoại vi cái kia khí tức, tuy nói yếu không ít, thế nhưng trung quy là đại thánh cảnh giới cao thủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Đại thánh giao lưu, không gian rất nhỏ chấn động, thánh nhân cũng khó có thể phát giác. Nhưng hoa hải dù sao không tầm thường, có được nửa cái luân hồi lộ loại này quy tắc. Đối phương lại là ở tinh vực phủ cận giao lưu, tự nhiên là bị hắn chặn được bộ phận tin tức, lập tức cắm vào trong đó. Bọn tiểu bối hồ nháo có thể, đại thánh liền chớ có nhúng tay, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Lạnh lùng một lời trực tiếp uy hiếp mấy tên đại thánh cao thủ, cái này mấy tên đại thánh nắm giữ quy tắc, chỉ ở trung đẳng trích xuống dưới thực lực không bằng hoa hải, tự nhiên cũng không muốn cùng cứng đối cứng. Có thể. Được. Mấy tên đại thánh lần lượt gật đầu, nói thật đến bọn họ cảnh giới này, nếu như có thể, cũng tuyệt đối không muốn can thiệp chủ thiên địa sự tình, bởi vì lo lắng bị thiên đạo tính toán, từ đó bị đoạt đi quy tắc, bù đắp thiên địa bản thân quy tắc. Bọn họ cũng không muốn cùng hoa hải như vậy đại thánh cao thủ chiến đấu. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Đại thánh đạo thống chính là như thế, trừ phi nguy hiểm đạo thống tồn vong, đại thánh mới có thể nhúc tay vào. Dưới tình huống bình thường đều sẽ không đi quản đạo thống sống chết. Đại thánh bên trong đạo thống không thiếu khuyết thánh nhân đạo thống điều động một ít đệ tử, xem như lịch luyện cũng là có thể. Đối phương đã rất rõ ràng biểu thị rõ ràng, đại thánh nói chuyện không đến mức đổi ý, điểm ấy không cần lo lắng. Nhất là U Minh Hải biết được tin tức này sau, không khỏi có chút tâm động. Không nghĩ tới năm đó những cái kia dư nghiệt lại còn sống, nếu như bị thiên chủ biết rõ chúng ta không thể trảm thảo trừ căn, nhất định sẽ nổi trận lôi đình tiếp theo lan đến gần chúng ta. Cho dù là thánh nhân cao thủ, cũng sợ hãi thiên chủ giận dữ. Nhất là năm đó đầu nhập vào đối phương về sau, chủ động xin đi giết giặc thanh toán cái này một nhóm nhân mã, kết quả đã nhiều năm như vậy, một điểm thành quả đều không có làm ra. Thiên chủ có thể sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là thiên chủ phía dưới, nhân mã vô số, luôn có đột nhiên nghĩ đến vấn đề này người, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Nhưng đối phương có đại thánh đạo thống A. Lập tức có thánh nhân cao thủ trần chờ. Hắn liền không hiểu rõ, Xí Dương Thiên vì sao lại toát ra một cái đại thánh đạo thống đến. Năm đó đám người này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói đại thánh đạo thống vẫn luôn ẩn thân ở trong Xí Dương Thiên. Sở dĩ năm đó người mới sẽ hoàn toàn biến mất, chính là về phần mình đám người tiếp theo sai phái người cũng đã mất đi tin tức, còn có mấy tên thánh nhân bị đối phương đánh giết. Bất kể như thế nào, nhất định phải biết rõ ràng chuyện này, chúng ta có thể tự mình viết bái thiếp. Lấy người đưa qua bái phỏng một lần Xí Dương Thiên cũng tốt biết rõ ràng những cái này duyên cớ, đại thánh đạo thống siêu nhiên tại bên ngoài cũng sẽ không cùng thiên chủ đối đầu, không có lý do sẽ cự tuyệt. Đám người lập tức lập kế hoạch, chưa hẳn muốn trực tiếp binh nhung tương kiến tiên lễ hậu binh mới là đạo lý quyết định. Kể từ đó, chúng ta xé sách không gian, đưa một nhóm người quá khứ. Về phần tại sao là một nhóm người, đó cũng là chuyện rất đơn giản, không gian hỗn độn bên trong có nhiều gì biến, vận khí tốt người có thể thuận lợi tới mục đích, vận khí kém người, vậy thì phải xong đời. Điểm ấy cho dù là thánh nhân cũng không dám đánh cam đoan. Bị điều động đi qua người cũng sẽ không biết tình huống này, bọn họ tự cho là nắm giữ thánh nhân pháp chỉ, liền có thể bình an vô sự vượt qua không gian hỗn độn, nhưng lại không biết. Thế gian này để thánh nhân bất đắc dĩ sự tình có nhiều lắm. Không gian hỗn độn tuyệt đối xem như một cái đại phiền toái. Xí Dương Thiên bên trong. Lâm Nhược Vũ chế tạo không gian dụng cụ trực tiếp bày ra ở trong Huyền Cơ Môn. Giờ phút này lại rung động dữ dội lên, có chuyên môn trông coi nơi này đệ tử, hồi báo Lâm Phong. Đi xem một chút đi. Lâm Phong gọi tới đại sư tỷ, cái này kim bài đả thủ, mang theo trên người, so với ai khác đều an tâm. Lấy trường sinh tiên thực lực trực tiếp cất bước ra ngoài, hướng về cố định phương hướng tiến lên, đồng thời cảm thụ tình huống chung quanh tự mình tiếp xúc cái này một bộ phận, đích xác có thể cảm giác được không gian chấn động cảm giác. Phụ cận lại không có người đang chiến đấu, hơn phân nửa chính là có người đả thông không gian thông đạo nguyên nhân. Chờ ở tại chỗ, không bao lâu công phu, không gian liền xé rách một lỗ hổng khổng lồ, lập tức có thánh nhân pháp chỉ uy năng phát ra. Cũng chỉ có thánh nhân pháp chỉ mới có như vậy uy năng có thể xé rách không gian mà đến. Lần này đến cũng không phải là chiến thuyền, nhân số cũng không nhiều, khống chế thuyền nhỏ, chỉ có thể cưới trên trăm người, so sánh chiến thuyền quy mô có thể nói tiểu vô số lần. Thánh nhân pháp chỉ dĩ nhiên khủng bố, nhưng cũng không phải Lâm Phong trong tay đại thánh pháp chỉ đối thủ. Cũng may đối thủ một lần này đến cũng không phải là chiến đấu, mấy tên trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, từ bước vào sau khi đi vào, liền cảm nhận được một cỗ đến từ thiên địa quy tắc uy áp. Thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra, đồng thời cũng phát hiện Lâm Phong đám người. Một lần này thuyền là vực tộc cao thủ, bộ dáng hết sức xấu xí, lập tức đưa tay nói. U Minh Thiên Huyền Ma Thánh người đạo thống bái kiến Huyền Môn Đại Thánh đạo thống. Nhà thế mà chơi lên cấp bậc lễ nghĩa đến. Lâm Phong lập tức cười một tiếng. Vực tộc kỳ thật có được nhân tộc bộ phận tập tính, trừ bỏ thân thể phương diện khác không sẽ cùng nhân tộc có quá lớn khác biệt, cho nên các phương diện đều so sánh tương tự. Đối phương hình người dáng người bái kiến, Lâm Phong ngược lại không có ý tứ trực tiếp rào sát đối phương. Chuyện gì? Lâm Phong dò hỏi. Dịch Thiên Tuyết nguyên bản xoa tay, một bộ ta muốn đánh một trận dáng vẻ, có thể thấy được đối phương bước này chiến trận, liền người đều đến không nhiều, không khỏi không thấy hứng thú gì. Thế nhưng là Huyền Môn đạo thống có thể làm chủ người. Tên kia dù tộc cao thủ dò hỏi. Lâm Phong gật đầu nói. Có thể miễn cưỡng làm chủ, có chuyện gì ngươi nói đi, có thể xét suy tính một chút. Cao thủ kia lập tức nói ra. Ta chủ điều động chúng ta đến đây, chủ yếu là nghĩ lý giải một ít chuyện. Năm đó Cửu Thiên Dư Nghiệt. Lâm Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Người kia bộ mặt biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên là muốn không đến Lâm Phong sẽ ngay thẳng như vậy nói ra, lại cũng không thể tránh được gật gật đầu. Lâm Phong khẽ cười nói. Năm đó người, bây giờ đều ở Huyền Môn bên trong đạo thống, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?